Thú thế chi quân ra biến hoàng phu, chương 18, thần thiếp không dễ dàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạp Viêm Ô Truy lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nước, một khắc nó tiếp xúc mặt nước kia, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang màu đen bắn vào trong cơ thể Lý Thiệu Thần, rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh của nó, thân thể Lý Thiệu Thần chìm nổi trên mặt nước theo dòng nước xiết hướng một phía không biết trôi đi. Hệ thống gợi ý Lý Thiệu Thần đã thoát ly trạng thái chiến đấu, tuy miệng vết thương vẫn còn đổ máu nhưng không ảnh hưởng đến huyết lượng tự động hồi phục, trong nhất thời tánh mạng của Lý Thiệu Thần cũng không còn nguy hiểm. Chính là dưới đáy sông nhiều núi đá lởm chởm không ít hình thù kỳ quái, hoặc là trên dòng chảy mặt nước, hoặc là giấu dưới dòng nước xiết, Lý Thiệu Thần nhiều lần va vào các tảng đá, cực kỳ nguy hiểm. Dòng nước xiết cùng hòn đá va chạm nguy hiểm cực lớn làm cho Lý Thiệu Thần giờ phút này đang vô cùng yếu ớt không có cách nào kham được. Nếu không cẩn thận đánh vào tảng đá bén nhọn, có thể gặp chuyện không ổn. Một cái bóng ma thật lớn bỗng nhiên xuất hiện dưới thân Lý Thiệu Thần, truy đuổi thân thể cầu. Trong dòng nước chảy xiết thấy không rõ bộ dáng vật kia, nhưng mà sinh vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm trở tại đây, chắc chắn không phải thứ lương thiện gì. Bóng ma dần dần trồi lên, đã thập phần gần sát mặt nước, động tác của nó nhanh chóng, xuôi theo dòng nước chảy xiết càng có thể giúp nó theo gió vượt sóng. Bóng ma ở dưới thân Lý Thiệu Thần xoay quanh vài vòng, bỗng nhiên lại rời xa cậu, một đầu ở mặt khác khoan khoái vui chơi thỏa thích, bỗng nhiên lộ ra một góc đuôi, đánh ra đóa đóa bọt nước. Trong nước chảy bỗng nhiên xảy ra một trận dị động, bóng ma phá vỡ mặt nước, bay lên trời, giơ lên tầng tầng bọt nước, thân hình có một đầu thật lớn, cả người lóng lánh quang hoa, quái ngư màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở giữa không trung. Nó vứt đuôi cá thật lớn của mình, bọt nước bắn ra bốn phương tám hướng, rơi vào trong nước đẩy ra tảng lớn sóng gợn, dừng ở trên bờ, bọt nước biến mất trong đất, sau giây lát nơi đó sẽ mọc ra chồi, rất nhanh sinh trưởng, nở ra vô số đóa hoa tươi. Trong miệng quái ngư phát ra thanh âm, nha nha, sau đó lại rơi vào trong dòng nước xiết. Lúc này đây nó không phải lần thứ hai lặn xuống dưới nước mà là nổi trên mặt nước quay chung quanh thân thể Lý Thiệu Thần bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên sẽ tò mò dùng môi cá nhám nhẹ nhàng chàng chàng thân thể cậu nhưng không có tính toán đem cậu nuốt rụng. Bên người quái ngư không biết khi nào lại nhiều xuất hiện một tiểu ngư, đó là một tiểu cá bạc, đối với quái ngư vinh mặt hất hàm sai khiến. Nó dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét một chút con mắt quái ngư không tình nguyện lần thứ hai lặn xuống nước. Sau đó một trận rầm nha tiếng nước truyền đến, thân thể Lý Thiệu Thần chậm rãi hướng về phía trước, đúng là đã bị quái ngư cõng trên lưng. Thân thể quái ngư tuy rằng thập phần to lớn, nhưng ở trong nước cũng dị thường linh hoạt, nó theo hướng dẫn của tiểu cá bạc tả thiểm hữu tị, né tránh các loại thạch đầu trên chặn đường. Chúng nó thế nhưng tại dùng phương thức này bảo hộ Lý Thiệu Thần. Trên bầu trời xanh thẳm xẹt qua vài đạo bóng đen, quái ngư lại. Nha nha, kêu vài tiếng, tiểu cá bạc ban đầu bơi ở phía trước mở đường liền bơi về bên cạnh người Lý Thiệu Thần, bán híp mắt cá cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là mấy con thú điều ăn thịt, ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm thân thể Lý Thiệu Thần, lại ngại quái ngư cùng tiểu cá bạc canh giữ ở bên người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng nó trong miệng, hoa hoa, kêu to, như đang giao lưu, lại như đang hô gọi bằng gọi hữu. 3 năm chỉ thiếu điều từ rất xa bay tới, cùng tụ lại một chỗ, chừng hơn 10 chỉ, cái đuôi quái ngư bất an vứt động, thân thể ẩn ẩn có xu thế ẩn xuống phía dưới. Thoát ly mặt nước Lý Thiệu Thần suýt nữa lại chết đuối. Có đồng bạn gia nhập, thiếu điều bắt đầu kiêu ngạo, chúng nó đầu tiên là hướng mặt nước tới gần, tại phía trên Lý Thiệu Thần xoay quanh, như là đang thăm dò phản ứng của quái ngư. Quái ngư luôn luôn nghe theo mệnh lệnh tiểu cá bạc, thấy nó không hề có động tác chỉ phải an tĩnh hướng phía trước di chuyển. Đầu lĩnh thiếu điều vừa thấy cảm thấy mừng rỡ, rất nhanh lao xuống quân ra trên lưng cá, mấy con thiếu điều khác thấy thế cũng đều vụt cánh, mở ra lợi chào hướng phía thân thể Lý Thiệu Thần hạ xuống, giống như thân thể tiên mỹ kia của đối phương đã dừng ở trong miệng mình. Đúng lúc này, một cái thủy tiễn bắn ra, hướng đầu lâu của đầu lĩnh thiếu điều mà đi, thiếu điều tránh cũng không thể tránh, điều đầu lĩnh bị đâm thủng. Lạch cạch một tiếng, nó trực tiếp rơi xuống dòng nước chảy rồi không còn tiếng vang khác. Đàn thiếu điều một trận bối rối, nguyên bản muốn trước ăn luôn Lý Thiệu Thần, hiện tại ngược lại là hoàng đến không thể chọn đường chạy trốn, nhưng mà tiểu cá bạc cũng không tính toán cho nhóm nó bất luận cơ hội nào chạy trốn, nó vứt động đuôi cá, nhấc lên một đạo sóng lớn, đem thiếu điều toàn bộ bao phủ. Thiếu điều sẽ không bơi lội, chúng nó cả người ướt sũng ở trong nước đạp nước, không một con nào có thể tìm ra lối thoát, đều chìm tại dòng nước, cuối cùng trở thành thức ăn cho bọn cá. Lộng chiều chấm dứt, tiểu cá bạc an an tĩnh tĩnh bơi về bên cạnh người Lý Thiệu Thần, vươn ra môi cá nhám tại ngón tay đang ngâm trong nước của Lý Thiệu Thần nhẹ nhàng đụng vào hai cái. Hừ, thứ điều môi ca nhám, muốn từ trong tay hải tộc ta cướp người cũng không suy nghĩ xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Huống hồ người này trên người có huyết mạch của thú hoàng, các ngươi một đám sinh vật đê tiện há có thể nhúng chàm. Muốn ăn thịt cậu ấy cũng không sợ bị phượng hoàng nghiệp hỏa thiêu thành cha cha. Tiểu cá bạc ở dưới nước lộc cộc hộc phao phao, nội tâm phun tào vô cùng vui vẻ. Hải tộc bọn họ tuy rằng tị thế nhiều năm không xuất hiện, nhưng chung quy là con dân thần thú, cứ việc cùng thú nhân rất nhiều quan điểm bất đồng, nó lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn bán thú nhân chân quý này chết ở chỗ này. Bán thú nhân này rất kỳ quái, trên người tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, nó giữ tại trong nước quan sát cậu ấy vài ngày rất là kinh ngạc, cậu ấy cư nhiên đem thú hoàng bệ hạ cấm dục mấy ngàn năm tử hình ngay tại chỗ, hai người thế nhưng ở trong sơn động đại chiến 3 ngày 3 đêm, tiếng kêu tiêu hồn kia thật sự là từ cá nó cũng cảm thấy xấu hổ. Năng lực của thú hoàng bệ hạ quả thực không giống người thường. Tiểu cá bạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn thân nổi lên một tầng hồng quang thản nhiên, nó chột dạ dương mắt liếc sang xem xét quái ngư bên cạnh, phát hiện nó hết sức chăm chú bơi đi, lúc này mới lắc lắc cái đầu khéo léo, đuổi đi những ý tưởng không hài hòa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên lại nghĩ tới cha nam kia, hừ, lão tử mới không trở về đâu. Đuôi cá tại trong nước vứt ra một cái bọt nước, tiểu cá bạc phát hiện phía trước chính là thôn trấn của thú nhân, nó cùng quái ngư không thể tiếp tục đi đến phía trước, sợ sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nó mở ra miệng cá bắn ra một đạo thủy tiễn, đem chạc cây trên một thân cây tráng kiện bên bờ biển bẻ gãy, chạc cây rừng ở trong nước bắn ra một mảnh bọt nước. Tiểu cá bạc bơi tới bên cạnh nhánh cây, đẩy ra một tầng sóng gợn, nhánh cây giống như có ý thức bay tới bên người quái ngư. Quái ngư hiểu ngầm, thoáng động một chút thân thể khổng lồ của mình, Lý Thiệu Thần chậm rãi chảy xuống phía trên nhánh cây. Tóc dài màu bạc phô tán trên dòng nước trong suốt triền miên uốn lượn tựa như một đóa tịnh thế bạch liên thật lớn. Tiểu cá bạc vui vẻ tại bên trong tóc bạc xuyên qua xuyên lại hai vòng, nó nghĩ nghĩ từ trong miệng nhả ra một hạt chân châu màu bạc cực kỳ nhân tính hóa dùng song kỳ làm tay, đem chân châu cột vào phía trên tóc bạc của Lý Thiệu Thần. Chân châu trọng lượng không nặng, chỉ kéo tóc Lý Thiệu Thần hơi hơi trầm xuống, hai mắt tiểu cá bạc nhìn chằm chằm chân châu một lát, sau đó cùng quái ngư rời đi. Tên kia cũng đưa chút đồ vật lẻ loẹt cho nó, tuy rằng hải thần chi lệ kia có được công hiệu chữa thương thần kỳ, nhưng tiểu cá bạc vẫn như cũ không nghĩ sẽ mang theo trên người. Sau khi làm ra cái loại sự tình này, còn muốn dùng thứ rách nát kia thu mua nó, đại hoàng tử điện hạ, ngươi thật cho ta là ngốc tử sao? Tiểu cá bạc mang theo quái ngư thật sâu mà lặn xuống đáy nước biến mất vô tung. Ngược lại khi hải thần chi lệ phát huy công hiệu, tiểu cá bạc chân trước mới vừa đi, Lý Thiệu Thần liền có xu thế truyền tình. Mở mắt ra, Lý Thiệu Thần nhìn đến chính mình bám vào một nhánh cây trên mặt nước nhìn ảnh ngược của mình một đầu đầy tóc bạc. Lý Thiệu Thần đầu tiên là cả kinh, sau lại mới kịp phản ứng, nhẹ giọng thán một hơi. Quả nhiên, cậu cố sức chống đỡ đứng dậy, không ngờ hai tay truyền đến một trận đau nhức, cậu lại thật mạnh ngã xuống, làm văng lên tảng lớn bọt nước. Thấu, Lý Thiệu Thần nhìn không được mắng, rất đau. Lý Thiệu Thần không dám tiếp tục lộn xộn, lần này cậu nhìn đến huyết điều của mình lại thấy rớt xuống một ít, thật sự là tiết tấu tìm đường chết. Ké vào phía trên nhánh cây, Lý Thiệu Thần vô lực cười khổ, này tính là chuyện gì a? Bị người ăn kiền mặt tịnh để tại một bên còn chưa tính, hở ra là gặp boss, lại nhiều lần bị nó ngược thành người tàn tật, chẳng lẽ lão tử xuyên qua cũng không phải nhân vật chính. Lý Thiệu Thần bỗng cảm thấy kinh tủng, cậu là sẽ không như vậy hố, hãm hại, đi, liên tưởng đến một loạt sự kiện gặp được sau khi xuyên qua, Lý Thiệu Thần hoàn toàn không còn chút tin tưởng. Nhánh cây chậm rãi trôi tới một mảnh bụi hoa, phía trên mặt nước đóa hoa vàng nhạt duyên dáng yêu kiều thấp thoáng trong cành lá xanh mạ sắc giống như nàng thiếu nữ đang thẹn thùng. Gió nhẹ lướt qua, nước chảy róc rách hoa diệp lắc lư, nếu không phải hai tay Lý Thiệu Thần vô pháp nhúc nhích cậu khẳng định sẽ vung tay gãy hoa tiếp theo buộc thành bó cầm trong tay sướng sơn ca. Chậc chậc, bụi hoa tươi tốt như vậy, quả thật là thánh địa dã chiến ước pháo a. Lý Thiệu Thần mạch não vừa mới chuyển rời đến địa phương kỳ quái, chợt nghe thấy một trận tiếng vang như có như không theo gió bay vào lỗ tai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhánh cây chậm rãi trôi, tiếng vang kỳ quái bên tai càng lúc càng lớn. Đây là, đậu xanh rau má, sau khi nghe được rõ ràng nội dung tiếng vang, Lý Thiệu Thần hận lỗ tai không thể lập tức điếc dụng, tôi bất quá tùy ý tưởng tượng như vậy, có thể hay không không cần phối hợp như vậy a, cái văn, ngươi thật chặt kẹp đến ta thật thoải mái, a, hoa. Hoa đức ca ca, ha, thanh âm triền miên lọt vào tai, khắc cốt tiêu hồn, thanh âm hai nam nhân ngay bên tai Lý Thiệu Thần quanh quẩn hơn nữa càng ngày càng có xu thế gần hơn. Lý Thiệu Thần không muốn quấy rầy bọn họ, nề hà nhánh cây càng phiêu lại càng gần, cậu xuyên thấu qua bụi hoa, mơ hồ nhìn đến thân thể hai người giao chiến. Lý Thiệu Thần tay không thể động, lợi dụng chân đạp nước làm ra một chút tiếng vang, không biết là do hai người quá mức chuyên chú, hay là thanh âm của cậu quá nhỏ, đối phương vẫn không có xu thế dừng lại. Bị bất đắc dĩ, Lý Thiệu Thần kéo cổ họng giống lên một tiếng. Nhã Miệt Điệp, không nên hỏi cậu cái vì gì sẽ hô câu này mà không phải. Cứu mạng, Lý Thiệu Thần tỏ vẻ lúc ấy trong óc của cậu chỉ có cái từ này quanh quẩn. A, Hoa Đức ca ca. Phù phù, một tiếng thanh âm nam tử khàn khàn rơi xuống nước truyền đến, Lý Thiệu Thần chậm rãi hạ người ủ rũ lần thứ hai thổi quét đến, cậu cần phải hào hào nghỉ ngơi một chút mới được. Tuy rằng chỉ là thấy một đôi dã uyên ương, nhưng Lý Thiệu Thần biết chính mình đã không còn ở bên trong rừng rậm. Rốt cục có thể nhìn đến người sống. Lý Thiệu Thần đầu một mảnh mơ hồ, thứ cuối cùng ánh vào mi mắt chính là một đôi cánh tay tráng kiện. Cách chương.